bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2045, chương 2045, chiến 3 tuần cùng La Hầu. Tiên Vương Chi Tuyên Ngôn. Hiện tại là ta thời đại. Sáng thần đãng hoàn vũ. Nhất kiếm phá trận. Tiên đỉnh lục ngự. Bị quét bay ra ngoài. Mà cái kia hóa thành ngàn tỷ dặm tinh không nguyên một đám tiên đỉnh tu sĩ tại kiếm khí công kích. Cùng trận pháp phản phệ phía dưới. Dần dần tiêu vong vẫn lạc. Đã từng danh chấn thời đại tiên cổ hai đại sát trận một trong. Bây giờ lại là khó địch nổi Sở Cuồng Nhân lực lượng một người. Kết quả này khiến người vô cùng chấn kinh. Chu Thiên tinh thần, không gì hơn cái này. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, trường kiếm trong tay của hắn thuấn di. Mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua. Ngay sau đó, Hạo Thiên Thượng Ngự đầu liền thật cao quăng lên. Đầy trời kiếm khí, trong nháy mắt đem hắn nói cho triệt để rào sát. Cái này vẫn chưa hết. Sở Cuồng Nhân khóa chặt tiên đỉnh lục ngự còn lại 5 người. Tử Vi Thượng Ngự mấy cái người trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tim đập nhanh sợ hãi. Có thể ngay tại lúc này, một cây trường thương khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Là La Hầu. Hắn xuất thủ. Đến mức binh tai, thì là một đám ma tu cho tạm thời ngăn lại. Đâm ra một thương. Ngập trời ma uy trùng kích. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Trường kiếm thẳng tắp đâm ra. Kiếm cùng thương va chạm. Bốn phía hư không điên cuồng nổ tung. Sở Cuồng Nhân, kiến thức ma tổ chi uy đi. La Hầu thét dài một tiếng. Trong tay diệt thần thương vung vẩy. Ma đạo tiên pháp tầng tầng lớp lớp đánh ra. Mỗi một kích đều ẩn chứa sát ý ngút trời. Lạnh thấu xương vô cùng. Ma tổ, thì tính sao? Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Lực lượng thôi động đến cực hạn. Cường đại đạo tắc chi lực oanh ra. La Hầu. Đúng là bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, Ba Tuần cũng xuất thủ. Thạch Anh, Dục Vọng Hoa liên thủ cũng khó có thể ngăn cản vị này cổ lão tồn tại. Chỉ thấy cái kia tuấn Mỹ yêu dị trên khuôn mặt toát ra quỷ quyệt chi ý. Trong mắt màu tím lóe lên, Dục Vọng chi đạo xen lẫn, hóa thành 6 đầu vô hình xiềng xích. Lục Trần Ma Câu, cái này từng là Ba Tuần chí bảo. Bất quá cái này chí bảo đã sớm bị phá hủy. Ba Tuần hiện tại thì là dùng đạo tắc ngưng tụ ra vật này. Lấy cảnh giới của hắn cùng tu vi, kỳ thật có cần hay không Lục Trần Ma Câu đều không khác mấy. Ma Câu lướt đi, uy thế cuồn cuộn, khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Ma Phật Ba Tuần, có thể làm khó dễ được ta. Sở Cuồng Nhân đưa tay một chảm, thiên ngoại thiên kiếm bạo phát. Lục Trần Ma Câu, lên tiếng mà bảo. Ba Tuần bị chấn bay ra ngoài. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Chỉ thấy hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết. Trong trời cao xuất hiện to lớn vết rách. Vô tận dục vọng chi lực. Từ đó phun ra ngoài. Đại lượng thiên ma cũng hóa thành thuần túy dục vọng chi lực. Bị hắn hút nhập thể nội. Trong chốc lát, khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Ba Tuần giết Như Lai. Ba Tuần hai tay đẩy. Một cái huyết sắc vạn tự xoay tròn lấy hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới. Cuồn cuộn ma uy, ẩn chứa trong đó, dục vọng chi lực, lăn lộn như sóng, sự mạnh mẽ, đúng là ẩn ẩn có thể so với hỗn nguyên nhất kích. Một bên khác, ma tổ La Hầu đằng không mà lên, vô biên ma khí bao phủ cõi trần, diệt thần chi thương, táng thần Phật, ma tổ đâm ra một thương, đạo tắc chi lực xen lẫn. Chiếu rọi xuất thần Phật hóa xương khô dị tượng, lực lượng mạnh mẽ, cũng đạt tới hỗn nguyên trình độ. Hai người này, đều là tiên cổ thời kỳ đỉnh phong tồn tại, cấm kỵ yêu nghiệt, chuyển thế trọng tu về sau, có kinh nghiệm kiếp trước nơi tay, lại là có thể phá rồi lại lập, lấy không phải hỗn nguyên chi thân, bộc phát ra hỗn nguyên cấp bậc chiến lực. Thú vị, Sở Cuồng Nhân đối mặt tả hữu giáp công, thần sắc lạnh nhạt. Chỉ thấy trong cơ thể hắn tuôn ra đại lượng đạo tắc chi lực. Thanh liên hủy diệt cùng sáng sinh chi lực xen lẫn. Hóa thành một đóa to lớn thanh liên chậm chậm nở rộ. Cánh hoa bay múa ở giữa. Đạo tắc như hồng. Ba cỗ lực lượng tụ hợp đập vào. Ba Tuần. La Hầu hai người mỗi người bị chấn lui ra ngoài. Lui. La Hầu nhìn thoáng qua Vững Vàng đón đỡ lấy hai người liên thủ nhất kích. Nhưng lại lông tóc không hao tổn Sở Cuồng Nhân. Lông mi cau lại, khẽ quát một tiếng. Nhất thời, mọi người hướng về trong trời cao không tâm dương liễu nhánh lao đi. Muốn dựa vào vật này không gian chi lực rời đi. Sở Cuồng Nhân thấy thế, nhẹ hừ một tiếng, đưa tay ở giữa. Thời không chi lực lưu chuyển mà ra. Phong cấm thiên địa, chính là thiên chi chứng kiến. Thiên chi lao, tiên đình mấy vị thượng ngự chịu ảnh hưởng. Thân ảnh dừng lại, Lam Vũ bọn người thấy thế. Lúc này xuất thủ, các loại cường đại tiên pháp gào thét mà ra. Đem mấy người bao phủ. Cuối cùng, mấy người kia bên trong chỉ có Tử Vi thượng ngự chạy ra ngoài. Mà La Hầu mấy người cũng đã tránh ra thiên chi lao. Bay vào không tâm dương liễu nhánh. Nhất thời, dương liễu chi phía trên bộc phát ra cường đại không gian năng lượng. Đúng là tại mọi người vây giết bên trong. Độn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không tầm thường không gian chi đạo. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Đón lấy, hắn nhìn về phía những cái kia còn không tới kịp tiến vào không tâm dương liễu nhánh ma tu còn có. Còn lại đến đây đại náo tu sĩ. Lạnh lùng nói, giết, ra lệnh một tiếng, tiếng giết lại nổi lên, tiên vương tha mạng, chúng ta chỉ là nghe theo La Hầu mệnh lệnh thôi. Đúng vậy a, hắn mới là kẻ cầm đầu a, chúng ta nguyện ý thề. Cũng không dám nữa, có không ít người cầu xin tha thứ, nhưng không có dùng, bị từng cái đánh giết. Sau khi kết thúc, mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra sùng bái. Bọn họ có quá nhiều chuyện muốn hỏi. Tỷ như, đối phương cái này 2 vạn năm đến đều đi nơi nào? Sở Cuồng Nhân nhìn ra ý nghĩ của mọi người. Cười nhạt một tiếng. Ta biết các ngươi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hết thảy chờ ta trở lại hỏi lại cũng không muộn. Nói xong, hắn lưu tại Cố Linh Lung thể nội đạo này tiên thức phóng lên tận trời. Sau cùng còn sót lại lực lượng. Hóa thành kim sắc như thủy triều. Hướng về tiên giới mỗi khắp ngõ ngách khuếch tán ra. Chỗ đi qua, vạn linh rung động, tất cả mọi người biết. Vị này tiên vương, nổi giận, oanh, tầng mây nổ nát vụn. Sở Cuồng Nhân tiên thức biến ảo thành một đạo thông thiên triệt địa hư ảnh. Hai con mắt như sao, tươi sáng thần quang lưu truyền. Trong mắt dường như chiếu rọi ra cả một cái tiên giới. Ta Sở Cuồng Nhân từng cùng yêu nghiệt tranh phong. Vạn chiến không một bại, thành tựu tiên giới chi chủ vị trí, từng xuất lĩnh ức vạn đại quân, lật đổ tiên đình, để nhân hoàng tái hiện huy hoàng, cũng từng lấy thân là vật chứa, phong ấn đạo nhiễm chi khí, chấm ngoặc kép, vụ tộc thừa dịp hai đại vũ trụ giao chiến, muốn thừa cơ mà lên, là ta chém chết vụ tộc âm mưu, vô hám bị phong ấn, không người dám chặn lại hỗn nguyên, là một mình ta một kiếm. Tại lưỡng giới thông đạo trước đó, lấy hợp đạo tu vi chém giết hỗn nguyên, chấm ngoặc kép, vũ trụ đại chiến, ta bày mưu tính kế, ngăn cơn sóng dữ, vì bàn cổ vũ trụ đoạt lại cương thổ, ra sức bảo vệ sơn hà, quyết chiến thời điểm, hỗn nguyên xuất thủ, vẫn là ta tại lâm nguy thời điểm, kéo cao ốc tướng nghiêng, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân thanh âm quanh quẩn tại thương khung ở giữa. Tiên giới hàng tỷ tu sĩ, đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn những thứ này công tích, hiện nay còn viết tại sử trên sách. Ta nói nhiều như vậy, không phải muốn vì chính ta ca công tụng đức, mà chính là muốn nói cho các ngươi tất cả mọi người. Hiện tại, là ta thời đại. Hiện tại, toát ra một đám cái gọi là tiên cổ tồn tại. Muốn ở thời đại này nổi gió cuộn sóng. Các ngươi, hỏi qua đồng ý của ta sao? Sở Cuồng Nhân to lớn hư ảnh phất tay áo vung lên. Rồi rào ý chí phát tiết. Toàn bộ tiên giới. Làm rung động. Ta không quản các ngươi là ma tổ. Còn là tiên đế. Lại hoặc là cái gì khác. Ta đều không để ý. Các ngươi đều nghe rõ cho ta. Như nguyện ý ngoan ngoãn tại ta che chở thống trị phía dưới truy cầu trường sinh. Ta không có vấn đề. Nhưng các ngươi như dám mạo phạm đế quốc. Mạo phạm ta. Như vậy, phía trên đạt cửu thiên, cho tới cửu u, ta cam đoan không có dung thân của các ngươi chi địa. Bàn cổ vũ trụ có đại đạo ý chí, vạn vật vạn linh, đều sinh tồn ở nó khung dưới kệ. Nhưng đại đạo ý chí còn có biên giới, mà ý chí của ta không có cương hạn, thần phục ta, hoặc là bị ta mạt diệt. Tiên cổ tồn tại nhóm, hai chọn một, tự giải quyết cho tốt đi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.